Nàng tìm đường chết từ trước đến nay thực có thể xuyên thư. Chương 102. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Khương Tư Vũ trong trí nhớ, ba ba là ở nàng 7 tuổi năm ấy. Đột nhiên trở nên có chút kỳ quái. Lúc ấy Gia Gia còn không có chính thức khai triển tao bao cửa hàng nghiệp vụ. Cả ngày không phải ra ngoài hợp với mấy cái tuần không trở lại. Chính là vùi đầu ở chính mình. Phòng thí nghiệm, chuyển hắn những cái đó. Chiến lợi phẩm, Khương ba ba vì chiến tranh khuynh hướng. Nguyên bản nhân tâm viện công tác. Sau lại Gia Gia lấy. Giúp người thăng cấp. Vì từ, Lăng là đem hắn kêu trở về bên người. Cho chính mình trợ thủ. Bất quá ba ba không muốn cùng nàng mụ mụ tách ra lâu lắm. Cho nên không thường đi theo Gia Gia đi ra ngoài. Ngày thường sẽ đi mụ mụ trong công ty hỗ trợ. Có khi cũng sẽ một người đãi ở phòng thí nghiệm. Mặc kệ vội hoặc không vội. Đều sẽ đúng giờ về nhà ăn cơm. Thẳng đến kia một ngày. Hắn cả một đêm đều không có trở về. Ngày hôm sau buổi sáng. Mụ mụ rốt cuộc đả thông hắn điện thoại. Di động kia đầu ba ba đi lên liền nói tam câu nói. Câu đầu tiên là. Chúng ta ly hôn đi. Đệ nhị câu là. Người mang theo hài tử chạy nhanh chạy. Chạy trốn rất xa. Đệ tam câu là. Người giúp ta đem ta ba kêu trở về. Ta mau chịu đựng không nổi. May mắn ngày đó ông nội của ta vừa vặn từ bên ngoài trở về. Được đến tin tức sau lập tức phóng đi phòng thí nghiệm cứu ta ba. Khương Tư Vũ hủy đi ra một chương khăn ướt giấy. Bắt đầu cấp trước mặt người hai mặt sát tay. Từ Đồ Nhiên lúc này mới chú ý tới. Này người hai mặt ngón tay tiêm tràn đầy loang lổ vết máu. Làm như sinh sôi gãi ra tới. Đánh kia về sau đâu. Ta ba phải quái bệnh. Khi bình thường khi không bình thường. Có khi sẽ trở nên giống như một người khác. Luôn muốn bằng tất cả phương pháp tưởng tự sát. Hoặc là chạy đi. Nga. Đối. Ta mới vừa có phải hay không chưa nói. Từ ngày đó bắt đầu. Ta bà đã bị Gia Gia quan đến phòng thí nghiệm. Khương Tư Vũ nói. Dắt trước mặt người hai mặt tay. Dọc theo hành lang sau này đi đến. Một mặt đi một mặt còn thập phần bình tĩnh mà cùng Từ Đồ Nhiên nói chuyện. Sau lại này bệnh trạng xuất hiện thời gian càng ngày càng thường xuyên. Thời gian cũng càng ngày càng trường. Gia Gia lúc ấy đã đổi nghề làm nổi lên tao bao cửa hàng. Một bên khai cửa hàng một bên giúp hắn. Cuối cùng thật sự khống không được. Không có biện pháp. Liền đem chính mình làm thành như vậy. Nàng ở một gian phòng trước dừng lại bước chân. Nơi đó là công nhân phòng nghỉ. Bên trong thật lớn một đài LCD TV cơ. Một đống nam quỷ nữ quỷ đang ngồi ở bên trong cùng nhau xem The Ring. Khương Tư Vũ thăm dò hướng trong nhìn mắt. Quay đầu đối treo ở thân thể bên kia Khương lão đầu nói. Gia Gia, bọn họ đang xem phim thần tượng. Người muốn đi theo xem trong chốc lát sao? Ly Từ Đồ Nhiên so gần kia trương người mặt tiểu biên độ mà lắc lắc đầu. Khương Tư Vũ hiểu rõ gật đầu. Hành, kia chờ lần sau bọn họ xem lượng kiếm ta lại kêu ngươi. Nói xong lãnh nàng ba kiêm tra tiếp tục đi phía trước đi. Vừa đi vừa hỏi Từ Đồ Nhiên. Ai ta vừa rồi nói đến chỗ nào tới? Bọn họ đem chính mình làm thành như vậy. Từ Đồ Nhiên nói. Lại lần nữa ngó mắt đi ở chính mình nghiêng phía trước người hai mặt. Trong lòng đối Khương Tư Vũ ba ba tao ngộ đã có đại khái suy đoán. Khương Lâm, Tượng Lâm, mà Khương ba ba sở kiềm giữ chiến tranh khuynh hướng. Đúng là nguy hiểm khuynh hướng chi nhất. Từ Đồ Nhiên có lý do hoài nghi. Khương ba ba cũng là gặp thiết tuyến trùng sâu bệnh. Chỉ là không biết vì sao. Hắn ở lọt vào. Thiết tuyến trùng. Tập kích dưới tình huống. Còn bảo trì nhất định tự mình. Lúc sau lại ở nhà người dưới sự trợ giúp. Cùng. Thiết tuyến trùng. Đạt thành một đoạn thời gian cùng tồn tại. Đương loại này cùng tồn tại vô pháp tiếp tục khi. Khương Gia Gia liền lấy chính mình vì phong ấn. Hoàn toàn đưa bọn họ phong bế. Khương Gia Gia hiện tại trạng thái. Từ Đồ Nhiên phỏng chừng hẳn là cùng Phỉ Phỉ không sai biệt lắm. Nàng tương đối để ý chính là. Phía trước kia đoạn cùng tồn tại. Này đến tột cùng là như thế nào làm được. Từ Đồ Nhiên đối này tràn ngập tò mò. Một khác đầu, Khương Tư Vũ đã lo chính mình nói đi xuống. Lại lúc sau, hai người bọn họ liền vẫn luôn đãi ở cái này vực. Quản lý vực cùng tao bao cửa hàng công tác, liền đều từ ta tiếp được. Ai, hiện tại bọn họ liền trước sau duy trì như vậy cái trạng thái. Ta cũng không biết nên như thế nào lộng. Ta mẹ lúc ấy còn vẫn luôn cùng ta nói ta ba là hai nhân cách đâu. Nhà ai hai nhân cách là như thế này? Không phải hai nhân cách. Từ Đồ Nhiên Lược hơi trầm ngâm. Đơn giản làm rõ. Hắn là bị nào đó đồ vật cấp ký sinh. Khương Tư Vũ nháy mắt dừng lại bước chân. Đốn một giây. Nàng quay đầu tới nhìn về phía Từ Đồ Nhiên. Tỷ tỷ, xin hỏi cái loại này đồ vật. Cùng người phía trước hỏi thăm Tượng Lâm. Có quan hệ sao? Từ Đồ Nhiên ngẩn ra. Người như thế nào? Ta đoán, Khương Tư Vũ nhún vai. Vừa mới ta ở nhắc tới, Khương Lâm, khi tỷ tỷ tâm tình của ngươi đột nhiên trở nên có điểm đại. Trước đó, Khương Tư Vũ kỳ thật vẫn chưa lưu tâm quá tên này. Nàng thậm chí không xác định tên này cụ thể phương pháp sáng tác. Khương Lâm, Khương Linh, ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Nhưng mà Từ Đồ Nhiên mới vừa rồi cảm xúc phập phồng khiến cho nàng chú ý, nàng lại lần nữa nhằm vào tên này cẩn thận hồi ức. Rốt cuộc nhớ tới, Từ Đồ Nhiên ở vừa mới gia nhập tao bao cửa hàng thời điểm. Từng hỏi thăm quá một cái gọi là Tượng Lâm, người, tao bao trong tiệm, giấu giếm chính mình tên họ thật cùng thân phận người rất nhiều. Trước đó, Khương Tư Vũ xác thật chưa từng nghe qua Tượng Lâm. Ở nhìn đến sau cũng vẫn chưa lập tức cùng nhiều năm trước nghe qua. Khương Lâm, liên hệ lên, nhưng hiện tại trước sau một chuỗi. Hơn nữa Từ Đồ Nhiên phản ứng, nàng rất khó không nghi ngờ cái gì. Việc đã đến nước này, Từ Đồ Nhiên cũng không tính toán giấu giếm. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Tượng Lâm chính là một cái bị ký sinh trùng khống chế người. Người bà hẳn là gặp cùng loại đồ vật, nàng dứt khoát nói. Bởi vì nàng hiện tại nói chính là chính mình chỉnh hợp phỏng đoán ra sự thật. Mà phi trực tiếp thuật lại thượng quan hiệu trưởng bản chép tay chung đọc được nội dung. Bởi vậy tin tức thực hoàn chỉnh mà truyền đạt tới rồi Khương Tư Vũ lỗ tai. Người sau như suy tư gì gật gật đầu. Lẩm bẩm lặp lại. Ký sinh trùng. Như thế đối thượng. Từ Đồ Nhiên. Giây tiếp theo. Liền thấy Khương Tư Vũ đột nhiên nâng lên mắt tới. Trong mắt hơi hơi tỏa sáng. Về việc này, tỷ tỷ ngươi có thể nói đến càng kỹ càng tỉ mỉ điểm sao? Nói xong, không đợi Từ Đồ Nhiên mở miệng, nàng lại lập tức bổ thượng một câu. Ta bên này nói, cũng có một ít độc nhất vô nhị tin tức. Chúng ta có thể trao đổi. Đối với ngươi mà nói, tuyệt đối không phải lỗ vốn mua bán. Từ Đồ Nhiên, thấy nàng không có đáp lại. Khương Tư Vũ hô hấp hơi trệ, thiên lại không quá minh bạch Từ Đồ Nhiên hiện tại phức tạp cảm xúc. Hơi suy tư, lại lần nữa mở miệng, hoặc là ta có thể ở trao đổi cơ sở thượng, lại mặt khác tăng giá, đạo cụ hoặc là tài nguyên. Ai ai ai, đình, ta chưa nói không muốn. Từ Đồ Nhiên vội vẫy vẫy tay, tăng giá cũng không cần, chính là cảm thấy ngươi một cái học sinh tiểu học. Nghiêm trang nói trao đổi cảm giác quái quái. Cũng đừng nói là giao dịch. Lạnh như băng. Coi như làm đơn thuần tình báo cùng trung hảo. Bằng không nàng luôn có loại khi dễ học sinh tiểu học ảo giác. Tuy rằng từ người tiểu Khương tổng tư lịch cùng cấp bậc tới xem. Thật muốn so khởi thật tới. Ai khi dễ ai còn không nhất định. Khương Tư Vũ ngẩn ra một chút. Toàn lộ ra nhẹ nhàng thở ra biểu tình. Hành. Tỷ tỷ ngươi nói là cái gì chính là cái gì? Bất quá tỷ, sửa đúng một chút, ta không phải học sinh tiểu học, ta năm nay sơ nhất. Từ Đồ Nhiên, nếu đã xác định muốn tình báo cùng chung, như vậy phía trước nhắc tới. Vực, vấn đề, tựa hồ cũng không có lại úp úp mở mở tất yếu. Khương Tư Vũ mang theo Từ Đồ Nhiên tiếp tục hướng hành lang chỗ sâu trong đi đến. Vừa đi vừa nói, cao giai đáng ghét vật. Có thể thông qua nghi thức tới triển khai chính mình, vực. Này xem như một cái thưởng thức. Nói như vậy, quán cấp cập trở lên đáng ghét vật. Liền có được triển khai vực tư chất. Đáng ghét vật cấp bậc càng cao. Năng lực càng cường. vực thiên nhiên tự mang quy tắc hạn chế liền càng ít, hoặc là đối chúng nó càng có lợi. Cũng nguyên nhân chính là như thế, mọi người phổ biến cho rằng vực là đáng ghét vật chuyên trúc, nhưng rất ít có người biết, đạt tới nhất định trình tự nhân loại cũng có thể có được chính mình vực. Ông nội của ta đối này đã từng lén nghiên cứu quá. Hắn cho rằng vực đối năng lực giả cấp bậc yêu cầu càng cao, ít nhất thần cấp, nếu kỹ năng thích xứng nói, huy cấp cũng có khả năng. Nhưng tương ứng, năng lực giả vực sẽ so đáng ghét vật càng vì tùy tâm, tự do độ cũng càng cao. Từ Đồ Nhiên nhướng mày, tỉ như ngươi hiện tại nơi cái này địa phương. Khương Tư Vũ nói, nhìn hình như là một cái ở cố định ở vứt đi trong lâu vực, đúng không? Nhưng kỳ thật không phải, này đống vứt đi lâu, thực tế là ta lâm thời chọn lựa địa điểm. Ta ở cùng ngươi xác định địa chỉ lúc sau, khiến cho một cái khác bản địa công nhân lại đây vẽ một bộ đặc thù phù văn trận. Lúc sau ta viễn trình hô ứng cái này phù văn trận, cái này vực liền tự nhiên cùng kia đống vứt đi lâu liền ở cùng nhau. Nói cách khác, ngươi người kỳ thật là ở nơi khác. Từ Đồ Nhiên nỗ lực tiêu hóa nàng lời nói. Kia hiện tại ngươi, lấy quản lý viên thân phận trực tiếp đăng nhập là được. Khương Tư Vũ thử ví phương. Ân, ngươi có thể lý giải vì nơi này là một cái dị không gian, mà ta ở vứt đi lâu đơn độc cho ngươi khai một cái nhập khẩu. Chỉ là Khương Tư Vũ vốn là tính toán giấu giếm chuyện này, cho nên cố ý đem vực đắp nặn thành cùng vứt đi lâu hô ứng bộ dáng. Mà đối đáng ghét vật tới nói, muốn như vậy tùy tâm sở dục thao túng vực nội cấu tạo hoặc cảnh tượng là cực kỳ khó khăn. Hơn nữa nàng cái này vực, chẳng sợ thân là vực chủ nàng không ở, cũng có thể tồn tại, cũng tiếp tục vận chuyển. Đáng ghét vật vực tắc căn bản làm không được thoát ly vực chủ. Ít nhất nàng biết đến đều là như thế. Nga, điểm này đối Từ Đồ Nhiên tới nói cũng không khó lý giải. Rốt cuộc cũng là làm băng quá như vậy nhiều vực người. Bất quá nàng có một chút không rõ. Vì cái gì ngươi muốn định ở vứt đi lâu? Ta đoán ngươi ở A thành A, A thành bên trong thích hợp lén lút vẽ bùa văn còn không lo lắng bị người lau. Liền như vậy điểm địa phương. Khương Tư Vũ nói thẳng không cố kỵ. Đến nỗi vì cái gì cho rằng ngươi ở A thành? Ngươi phía trước không phải tiếp cái kia tìm hôi phát nữ đơn tử? Từ Đồ Nhiên, ai, cái gì đơn tử? Nàng mặc 2 giây, lúc này mới nhớ tới tao bao cửa hàng đã từng phát ra quá một cái treo giải thưởng nhiệm vụ. Nhiệm vụ là tìm một cái ở A Thành làm sự hôi phát nữ. Nàng lúc ấy thuận tay tiếp, kết quả mặt sau sự quá nhiều, hoàn toàn ném tại sau đầu. Từ Đồ Nhiên chột dạ mà, a, một tiếng. Khương Tư Vũ thấy thế, thức thời mà tách ra đề tài. Tóm lại, năng lực giả đối vực thao tác tự do độ càng cao, thậm chí còn có thể gồm thâu hoặc chuyển nhượng. Liền tỉ như hiện tại, nàng nắm chính mình người nhà tay, mang theo Từ Đồ Nhiên đi qua một tầng thang lầu, cười nói, tỉ tỉ, người cảm thấy hiện tại cùng mới vừa có cái gì không giống nhau sao? Từ Đồ Nhiên ánh mắt đảo qua bên cạnh lạnh như băng kim loại vách tường, nhàn nhạt mở miệng, nơi này không phải ngươi vực. Nói đúng một nửa, Khương Tư Vũ thở ra khẩu khí. Nơi này là ông nội của ta quá khứ, phòng thí nghiệm. Hắn ở dùng chính mình khóa trụ ta ba phía trước, đem nơi này quyền sở hữu chuyển nhượng cho ta. Cái gọi là phòng thí nghiệm, thực tế chính là Khương lão đầu chính mình vực. Tất cả mọi người cho rằng, 5 năm trước tư tế viện đôi ra cái kia biết trước năng lực giả là trong nhân loại cái thứ nhất thần cấp, lại không biết, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, có một thiên tài, đã đạt tới người khác không đạt được độ cao, hoặc là nói, là một cái kẻ điên. Ông nội của ta là cực kỳ số ít tam khuynh hướng năng lực giả. Sinh mệnh, trật tự, đêm dài, hắn nguyên bản cũng là nhân tâm viện, nhưng hắn có điểm, ách, tương đối không hợp đàn. Hơn nữa, không ai nhận đồng hắn nghiên cứu phương hướng, cho nên liền khai rớt lão bản, chính mình ra tới làm một mình. Khương Tư Vũ ở một phiến cực có khoa học kỹ thuật cảm kim loại trước đại môn đứng yên, quen cửa quen nẻo mà dùng ngón tay hướng bên cạnh điện tử khóa lại ấn hạ. Đại môn vững vàng hướng hai bên mở ra, lộ ra dấu ở phía sau cửa. Phòng thí nghiệm, nơi này nhìn qua quả thực tựa như khoa học viễn tưởng điện ảnh phim trường. Toàn bộ phòng chừng một cái tiểu sân bóng rổ như vậy đại. Tràn ngập lạnh băng màu trắng. Trong phòng là vài chương thực nghiệm đài. Mặt trên bãi mãn từ đồ nhiên nhận thức hoặc không quen biết dụng cụ. Trong đó không quen biết chiếm đại đa số. Một khác sườn tắc sắp hàng đại lượng rót mãn quỷ dị chất lỏng vật chứa. Vật chứa mặt ngoài họa phù văn. Chất lỏng nội tắc ngâm các loại kỳ kỳ quái quái quái vật khí quan hoặc tứ chi. Quỷ dị chính là những cái đó khí quan cùng tứ chi. Còn ở thường thường bất an mà chủ động. Từ đồ nhiên, kia cái gì? Mạo muội hỏi một chút. Nàng hoa điểm thời gian sửa sang lại ý nghĩ. Ra ra nghiên cứu phương hướng cụ thể là luận như thế nào lợi dụng đáng ghét vật hữu hiệu tăng lên năng lực giả thăng cấp hiệu suất. Khương Tư Vũ nghiêm trang. Đây là hắn lúc ban đầu nghiên cứu đầu đề. Mặt sau lại khai vài cái tới. Từ đồ nhiên, khó trách đâu. Nơi này bị cắt miếng đáng ghét vật phao một đống. Cùng phao rượu dường như. Vậy ngươi đêm dài cấp bậc. Cũng là hắn giúp ngươi thăng lên đi sao? Từ đồ nhiên một bên hướng phòng thí nghiệm đi. Một bên hỏi. Quảng cáo. Khương Tư Vũ buông ra nắm người nhà tay. Tùy ý đối phương ở phòng thí nghiệm đi tới đi lui. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không được đầy đủ là. Nghiêm khắc tới nói. Ta hiện tại đêm dài khuynh hướng. Chính là ông nội của ta. Là hắn ở khóa trụ ta ba ba trước. Cố ý lột xuống dưới cho ta. Đang ở nhìn quanh bốn phía từ đồ nhiên ngẩn ra. Cơ hồ không thể tin được chính mình lỗ tai. Cái gì? Đây là hắn lột xuống dưới cho ta. Cho ta thời điểm cũng đã có thần cấp. Khương Tư Vũ nói. Kéo ra một cái ngăn tủ. Từ bên trong phủng ra một chồng folder. Tìm ra một quyển phiên hai hạ. Đưa cho từ đồ nhiên. Nhạ. Chính là cái này đầu đề. Từ đồ nhiên. Nàng tập trung nhìn vào. Chỉ thấy trên giấy một hàng thêm thô thể chữ đậm nét. Thiển tích năng lực khuynh hướng chuyển nhượng hoặc kế thừa tính khả thi. Từ đồ nhiên. Ta xem không hiểu. Nhưng ta rất là chấn động. Đơn giản tới nói đi. Chính là ông nội của ta tính toán đem ta ba vẫn luôn chấn ở vực. Nhưng cái này vực lại yêu cầu người tới duy trì. Duy trì giả còn cần thiết có thần cấp. Hắn liền hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng. Trực tiếp tuyển ta đương năng lực người thừa kế. Thực tế hắn lúc ấy lựa chọn tốt nhất. Là Khương Tư Vũ mụ mụ. Nề hà hắn cái này hạng mục mới nghiên cứu đến một nửa. Chỉ có thể làm được đem chóc xuống dưới khuynh hướng chuyển cấp quan hệ huyết thống. Hắn trời sinh tính lại quá mức quái gở. Mặt khác thân nhân đã sớm đã chặt đứt lui tới. Dưới tình thế cấp bách, chỉ có thể lựa chọn con tuổi nhỏ Khương Tư Vũ. Lúc ấy Khương Tư Vũ ba ba đã phát bệnh, ba năm có thừa. Khương Tư Vũ cũng vừa mới 10 tuổi nhiều. Nói cách khác, người bà cùng cái kia ký sinh trùng ngạnh cương ba năm. Từ đồ nhiên lẩm bẩm ra tiếng. Nàng hiện tại đã hoàn toàn không biết nên bày ra cái gì biểu tình. Nàng đã từng cho rằng, một cái thần cấp tiểu học sinh đã đủ nàng kinh ngạc. Không nghĩ tới nàng sau lưng người nhà một cái tái một cái mà mãnh. Cũng là vì có ông nội của ta vẫn luôn nhìn lạp. Khương Tư Vũ nhưng thật ra khiêm tốn. Quay đầu lại mở ra một cái khóa ngăn tủ. Từ bên trong lấy ra thật dày một sấp bản nháp giấy. Ta ba ba trước kia ở thanh tỉnh thời điểm, còn sẽ ký lục một ít đồ vật, dùng không được đầy đủ là tiếng Trung, còn sẽ trộn lẫn một ít rất kỳ quái văn tự. Vài thứ kia ta xem không hiểu, chỉ có thể bằng linh tinh tiếng Trung đi đoán. Nàng đem bản nháp giấy đông mà đặt tới một chương bàn trống tử thượng. Xua tay tiếp đón từ đồ nhiên qua đi. Chính là này đó, nhạ, chính là này tờ giấy. Cũng nhắc tới ký sinh, hai chữ. Nàng đem trong đó một chương giấy đưa cho từ đồ nhiên xem. Từ đồ nhiên nhìn lướt qua. Theo bản năng niệm lên tiếng. Ta rốt cuộc minh bạch. Đó là cái thứ gì? Nó tàn khuyết, xấu xí. Là đến từ viễn cổ mảnh nhỏ. Nó ở sợ hãi cái gì? Thế cho nên căn bản không dám bại lộ nhân gian. chỉ có thể đê tiện mà ký sinh ở nhân loại trên người. Kia chữ viết đại mà qua loa, bất quá mấy hành, cũng đã chiếm xong rồi một chỉnh mặt. Từ Đồ Nhiên đem giấy phiên lại đây, muốn nhìn một chút mặt sau, lại đối diện thượng Khương Tư Vũ khiếp sợ ánh mắt. Ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi, Khương Tư Vũ chớp mắt, nho nhỏ trên mặt tràn đầy ngạc nhiên. Tỷ tỷ ngươi, ngươi xem hiểu à, Từ Đồ Nhiên. Này có cái gì xem không hiểu? Chỉnh chỉnh tề tề tiếng Trung, Từ Đồ Nhiên nói, lại hướng kia trên giấy nhìn thoáng qua. Không khỏi ngẩn ra, chỉ thấy kia trên giấy, nơi nào còn có cái gì? Chỉnh chỉnh tề tề tiếng Trung, suốt một mặt, cơ hồ tất cả đều là một loại hình thù kỳ quái văn tự. Từ Đồ Nhiên thậm chí không xác định đó có phải hay không một loại văn tự, nó nhìn qua giống như là nào đó phù văn, hoặc là hiến tế dùng đồ án. Chỉ có, ký sinh, hai chữ, sử dụng đích xác thật là chữ Hán. Bất quá viết đến cực kỳ vặn vẹo, nét bút cùng nét bút chi gian kéo đến cực khai, phảng phất một người ở toán học khóa thượng ngủ gà ngủ gật khi cường trống viết xuống bút ký, đến tiêu tốn một ít công phu mới có thể phân biệt. Nhưng mà, đương Từ Đồ Nhiên muốn đi lý giải này tờ giấy thượng nội dung khi, nàng trước mắt văn tự, liền lại trở nên hàm nghĩa rõ ràng, cực dễ phân biệt. Nàng trong óc phảng phất trang một cái tự động máy phiên dịch, nhìn đến đồ vật tự nhiên mà vậy liền dịch ở nàng trong đầu. Cho nên này lại là cái tình huống như thế nào? Từ Đồ Nhiên hơi hơi trừng lớn mắt, mà liền ở nàng còn ở mộng bức khi, bên cạnh Khương Tư Vũ cũng đã gấp không chờ nổi mà lại đem mấy chương giấy viết bản thảo cầm lên. Kia, kia còn có này đó, tỷ tỷ ngươi có thể giúp ta đều phiên dịch hạ sao? Làm ơn ngươi, Từ Đồ Nhiên tự nhiên không cự tuyệt. Nàng tiếp nhận mấy chương giấy viết bản thảo, nhanh chóng quét mắt, nhíu lại khởi mi. Cái này trình tự toàn rối loạn, đến trước lý một chút, nàng nói, lại lấy ra tờ giấy, một mặt nhanh chóng đọc, một mặt ở thực nghiệm trên bàn từng chương sắp hàng lên bài, đồng thời lại bớt thời giờ lấy ra ký hiệu bút, hướng chính mình một khác cái cánh tay thượng bổ mấy cái dùng để chống đỡ ảo giác phù văn. Thời gian trôi qua lâu lắm, phía trước phù văn đã bắt đầu mất đi hiệu lực. Từ Đồ Nhiên hiện tại xem cái bàn đều là trường xúc tua. Thương mắt, này đó phù văn, nàng hiện tại đều là đã họa chín, hợp với mấy cái, liền mạch lưu loát, họa xong mặt không đỏ khí không xuyễn, tiếp tục sửa sang lại ký lục. Nhưng thật ra bên cạnh Khương Tư Vũ, đã hoàn toàn xem choáng váng. Trời biết, này đó phù văn đều là đẳng cấp cao. Nàng nghiêm túc họa thượng hai cái phải nghỉ ngơi. Đại lão không hổ là đại lão. Nàng đã từng cho rằng, có thể đem một đống đáng ghét vật đạo cụ họa họa đến nửa tàn cũng đủ nàng kinh ngạc. Không nghĩ tới đại lão tổng có thể triển lãm xuất siêu trăng nàng tưởng tượng mãnh. Mà liền ở hai người lẫn nhau chấn động cùng quỳ xuống chung, Từ Đồ Nhiên rốt cuộc hoàn thành một bộ phận bài viết sửa sang lại. Nàng đem sửa sang lại ra bản nháp chia làm hai bộ phận. Một bộ phận vì Khương Ba Ba ở bị bám vào người giai đoạn trước lưu lại ký lục. Này đó nhiều là đối với đối phương cùng với tự mình cảm thụ miêu tả. Một bộ phận còn lại là Khương Ba Ba bị bám vào người trung hậu kỳ, lúc này hắn cùng cái kia thiết tuyến trùng đối kháng đã phát triển đến gay cấn. Chính hắn cũng đã rõ ràng cảm thấy căng không được bao lâu. Khi ta lại lần nữa mở to mắt, nhìn đến quen thuộc trần nhà khi, ta cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình. Ở mới vừa rồi trong nháy mắt kia, ta còn tưởng rằng ta thua. Gia hỏa kia đã càng ngày càng táo bạo. Ta không biết ta còn có thể bám trụ nó bao lâu. Mỗi khi ta tìm được đường sống trong chỗ chết, ta liền sẽ may mắn ta là chiến tranh khuynh hướng. Nơi đó thăng cấp không gian tồn tại đại lượng phế tích cùng che đậy vật. Thậm chí còn có thể nhặt được vũ khí cùng đạn dược. Này đó cho ta một trận chiến chi lực. Còn có phụ thân ta. Ta trước kia tổng cảm thấy hắn là kẻ điên. Hắn hiện tại lại là ta duy nhất chiến hữu. Nếu không phải hắn dạy cho ta như thế nào ở thăng cấp không gian nội sử dụng kỹ năng, ta khả năng đã sớm đã chết. Nó lại bắt đầu thay đổi chiến lược. Nó từ bỏ dụ dỗ cùng mai phục, bắt đầu dùng một ít tinh thần công kích tới ảnh hưởng ta. Ta không thể xem nó đôi mắt, chỉ cần đối diện, đại lượng xa lạ tri thức liền sẽ vọt vào ta trong óc, làm ta đau đầu đến sắp nổ tung. Ta thừa dịp phụ thân tới xem ta khi cùng hắn nói chuyện này. Hắn nói cho ta, cùng loại bệnh trạng, giống nhau chỉ biết xuất hiện ở toàn biết năng lực giả trên người. Có chút toàn biết ở thăng cấp khi, sẽ cảm thấy cùng loại thống khổ. Đó là không thuyết minh. Cái kia ký sinh ta ra hỏa, cùng toàn biết có quan hệ, ta xác định. Ta căng không được bao lâu. Ta kỹ năng hiệu quả càng ngày càng yếu. Lần trước ở thăng cấp không gian đối kháng khi, ta bị nó đánh gãy một chân. Ta có thể trốn bao lâu? Ta có một cái lớn mật ý tưởng, có lẽ ta có thể thử đi đọc nó đưa cho ta những cái đó tri thức. Ở phía trước tri thức mảnh nhỏ, ta xác định ta thấy được một ít cùng nó qua đi có quan hệ đồ vật. Tuy rằng chỉ là một cái lóe hồi, nếu đạt được càng nhiều tình báo, nếu ta có thể đem này đó đều lý giải ký lục xuống dưới, có lẽ có thể giúp đỡ người khác. Nó quả nhiên là toàn biết khuynh hướng. Ta thấy được, toàn biết, hỗn loạn, vĩnh trú, chiến tranh, chúng nó tại đây bốn cái địa phương du tẩu. Khó trách nó sẽ theo dõi ta. Vậy ngươi liền đóng đinh ở chỗ này đi. Cả đời đừng nghĩ đi ra ngoài. Rác rưởi, chúng nó theo đuổi là cái gì? So thần càng cao, là cái gì? Ta lại thấy được một ít kỳ quái đồ vật. Ta thấy được viễn cổ đại địa, tế đàn, ngâm tụng mọi người. Không đúng. Những cái đó không giống như là người, chúng nó đang chờ đợi ơn trạch. Ai ơn trạch? Một cái thế giới chỉ có thể có một ngôi sao, đương đồng thời có hai viên ngôi sao tồn tại khi, kẻ yếu kết cục chỉ có tát. Đương hai cái tương đối ứng năng lực khuynh hướng song song tồn tại khi, chân chính trung điểm chỉ biết có một cái. Dã thú cùng hỗn loạn, cùng chung trăng tròn chi danh, thiên tai cùng chiến tranh, dựng dục chân chính họa tinh, mà biết trước cùng toàn biết quyền bính, chung quy thuộc về thao tác thời không vận mệnh guồng quay tơ. Chúng nó cũng xưng là vận mệnh viết giả, này đó là ta từ mảnh nhỏ chung bắt giữ đến linh tinh câu chữ. Ta không biết chúng nó là có ý tứ gì, ta đầu rất đau, viết thời điểm cả người rét run, ta không biết ta ở sợ hãi cái gì, lại hoặc là chúng nó sở chỉ hướng đồ vật. Bản thân chính là một loại sợ hãi, vĩ đại dục giả. Thân khải tinh môn, vĩ đại dục giả, sinh hạ sao trời, đương ánh lửa nuốt tận chúng ta xấu xí thân thể. Chúng ta đem với sán lạn tinh quang trung hóa thành cho tàn. Trở thành dục giả con nối dõi, đạt được chân chính vĩnh hằng. Này đoạn lời nói lại là có ý tứ gì? Dục giả không phải ngôi sao? Kia dục giả là cái gì? Chúng ta thế giới lại là cái gì? Dục giả, dục giả, thỉnh nói cho ta đáp án. Vĩ đại dục giả, thỉnh về ứng ta kêu gọi. Không, từ từ, ta ở hướng ai cầu nguyện? Ta rốt cuộc làm sao vậy? Tình huống trở nên càng không xong. Ta tựa hồ thấy được không nên xem đồ vật. Ta không nên đem này đó viết xuống tới, không cần tưởng hắn. Quên mất mặt trên kia vài đoạn lời nói. Mau quên mất. Này cuối cùng vài đoạn văn tự, là bị thật mạnh hoa rớt. Từ đồ nhiên nhìn kia cuối cùng hai đoạn văn tự, lại là thật sâu nhăn lại mày. Dục giả, trước đó, nàng chưa bao giờ nhìn đến quá cái này danh từ. Nhưng mà ở nhìn đến nháy mắt, nàng trong lòng lại không khỏi toát ra một cổ lạnh lẽo. Tóc tê dại, sau cổ đau đớn, một loại chưa bao giờ từng có khó chịu nổi lên ngực. Loại này khó chịu cảm giác, thậm chí so nàng ở tiếp xúc đến tượng lâm khi, càng vì sâu nặng, cũng càng thêm phức tạp. Nàng mím môi, đem cái loại này quá mức khó chịu cảm giác đè ép đi xuống. Quay đầu thấy Khương Tư Vũ lo lắng ánh mắt, nhẹ giọng nói thanh không có việc gì. Nàng đem này dư tờ giấy nội dung đều nghiêm túc hướng Khương Tư Vũ thuật lại một chút. Cuối cùng bị vạch tới vài đoạn, lại một chữ cũng chưa đề. Cái kia, dục giả. Tựa hồ là nào đó sẽ khiến cho tinh thần ô nhiễm đồ vật. Bảo hiểm khởi kiến, vẫn là không cần truyền bá cho thỏa đáng. Từ Đồ Nhiên yên lặng nghĩ, thuận tay đem nhìn đến bản nháp giấy đều thu lên. Trong đầu lại trong lúc vô ý lại qua một lần mới vừa rồi sở đọc về dục giả, những cái đó văn tự, đặc biệt là về đảo từ kia đoạn. Giây tiếp theo, nàng liền thấy Khương Tư Vũ vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía chính mình, có chút hoảng loạn mà truyền lên một bao khăn ướt. Cái kia, tỷ tỷ, ngươi không quan trọng đi. Từ Đồ Nhiên không thể hiểu được, ngươi đang nói cái gì? Ta có thể có cái gì quan trọng? Ta không phải nhìn điểm đồ vật. Từ Đồ Nhiên vừa định nói chuyện, lại nghe lạch cạch một tiếng, một giọt màu đỏ theo mặt trượt xuống, rơi xuống bên chân. Nàng mặc một chút, hậu chi hậu giác mà duỗi tay sờ lên gương mặt, sờ đến một tay huyết, là nàng đôi mắt. Không biết vì sao, nàng hốc mắt lý chính ở lấy máu. Khương Tư Vũ rõ ràng dọa tới rồi, mở ra khăn ướt giấy liền phải hướng Từ Đồ Nhiên trên mặt rỗi. Từ Đồ Nhiên duỗi tay muốn nói không cần, cánh tay nhoáng lên, lại hoảng ra bóng chồng. Giây tiếp theo, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Chờ nàng phản ứng lại đây khi, nàng người đã ngã xuống. Chúc mừng ngài đạt được 200 điểm tìm đường chết giá trị. Có nhắc nhở âm lạnh như băng mà vang lên, vang đến không thể hiểu được. Cách chương.